Lời thì thầm của Ác Long. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tăng trưởng của con rồng luôn tạo ra sự thay đổi lớn tại một số điểm. Không giống như con người. Có giai đoạn trưởng thành. Sách giáo khoa nói rằng sự lột xác của rồng thường đi kèm với đau đớn. Cơ xương cốt kéo dài kịch liệt. Sẽ làm cho chúng tiến vào giai đoạn yếu đuối. Đại bộ phận rồng sẽ lựa chọn trở lại tộc quần. Hoặc tìm một tổ ấm an toàn để hoàn thành quá trình này. Hiển nhiên con rồng trước mắt này không có. Trong thời gian Tiết Hiến bị bệnh, ban ngày nó bận rộn tìm kiếm địa điểm thích hợp cho nhân loại nghỉ ngơi. Săn bắn, thu thập trái cây, ban đêm liền canh giữ bên cạnh Tiết Hiến. Đem Tiết Hiến khép lại dưới cánh rồng ngủ. Tiết Hiến cũng không biết nó đã vượt qua nỗi đau đó như thế nào. Hắn trăm vạn cảm xúc đan xen. Tiến lại gần một chút, tựa trán vào sống mũi rồng. Một hồi lâu mới nhẹ giọng an ủi nó. Không có việc gì, ta đã tắt thứ đó và sẽ không sử dụng nó để làm tổn thương ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Hô, con rồng nhẹ nhàng phun một hơi. Rất tin tưởng con người của nó. Bây giờ ngươi cao quá. Tiết Hiến lẩm bẩm nói. Những con rồng khác cũng không dễ dàng khi dễ dàng như vậy. Thật tuyệt vời. Đốc đốc đa, Tiết Hiến cuối cùng vẫn đem cái dương mang theo vải kia câu ra. Mặt ngoài dương đầy bùn, mà Tiết Hiến mới vừa rồi ở trên vách núi nhìn thấy cách đó không xa có một con sông nhỏ. Hắn đã đi ra sông để rửa hộp, để đảm bảo an toàn, trở lại bến thượng tầng trước khi mở nó. Có chút tiếc nuối, Tiết Hiến tìm được không phải là một dương thuốc, mà là hộp công sự. Cẩn thận phân biệt. Sẽ phát hiện ra rằng màu sắc của băng vải và hộp là khác nhau từ hộp thuốc. Chỉ vì tuổi tác lâu dài, nó đã phai màu. Hơn nữa Tuyết Hiến cũng chậm rãi nhớ tới cách thức hoạt động của tàu bay mang số hiệu F-353. Loại thuyền bay này có kích thước rất nhỏ. Buồng lái chỉ cho phép một người vào. Trong thời gian hỗn loạn gần đây, nó đã mang theo tàu ngầm đến Long Tự. Sau khi vào Long Tự làm trạm cơ sở, phóng thích một số máy bay không người lái để tiến hành các hoạt động trinh sát. Trải qua cải tạo, nó được trang bị một loại bệ phóng âm thanh. Không chỉ có thể phóng ra tần số cao tạo thành sức chiến đấu của rồng trong vòng 10 km tạm thời tê liệt. Cũng có thể phát ra tần số kêu tương tự như rồng. Dùng để mê hoặc địch và tự bảo vệ mình. Sau đại chiến, đáy biển lấy cảng bão táp làm điểm khởi đầu xuất hiện rất nhiều xoáy vực sâu. Tàu ngầm không thể đến Long Tự nữa. Cũng không còn thuyền bay tới nơi này nữa. Nhưng Tiết Hiến vừa phát hiện ra phi hành thuyền khẳng định không phải hỗn độn mấy ngày trước đến nơi này. Nó thoạt nhìn nhiều nhất là rơi ở chỗ này mấy chục năm. Chỉ là Tiết Hiến không cách nào phán định. Cậy hòm công sự mất một thời gian. Tiết Hiến một bên nghĩ biện pháp. Một bên ăn chút hoa quả long mang về lấp đầy bụng. Cát xa. Gió thổi qua ngọn cây, thổi lên áo choàng rộng rãi của Tiết Hiến, đường nét khuôn mặt M3 mét mại của hắn, bộ dáng chuyên chú sự vật trong tay, ngoại bào khuấy động TH4N thể gầy gò, đều làm cho Long không rời được mắt. Trong nháy mắt thành công mở dương ra, trên mặt Tiết Hiến xuất hiện vẻ mặt nhảy nhót, ánh mắt cũng sáng lên, cả người đều trở nên càng thêm sinh động. Oa! Chúng ta mau xem rốt cuộc có cái gì. Tiết Hiến dùng một loại ngữ khí gần giống lẩm bẩm nói. Một thanh quân đao. Hắn nhặt một con dao quân sự đoản nhận. Rút ra để xem xét. Tiếc nuối nói. Dỉ xét mất rồi. Bất quá có thể mài một chút. So với tảng đá nhọn kia tốt hơn nhiều. Một cái hộp nhỏ. Hắn nói. Nó sẽ là gì trong đó. A hát. Nó chỉ là một cặp kính râm. Kính, râm còn nguyên vẹn, có thể là kính dự phòng của phi công. Tiết Hiến đeo nó lên mặt, khung gương hơi lớn, trượt đến chóp mũi của hắn. Nhưng hắn vẫn rất hứng thú đeo, tiếp tục lục lọi vật phẩm giống như vậy. Dưới một số ốc vít bạc hà, sô-cô-la và các bộ phận không biết để làm gì. Tiết Hiến tìm thấy một hộp phẳng nhỏ màu hồng. Hắn tò mò mở ra, ánh sáng lóe lên. Ấu Long lập tức nhe răng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Hóa ra đây là một tấm gương nhỏ. Tiết Hiến nghĩ, phi công kia có thể là một nữ nhân. Không, cũng có thể là một phi công mang theo đồ vật bên người thê tử. Nhiều thập kỷ trước, vì một lý do nào đó, họ cũng đến Long Tự, chịu đựng sự cô đơn lâu dài để thực hiện nhiệm vụ. Tiết Hiến soi trong gương, nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò. Lông mi và lông mày của hắn đều đã mọc ra một chút. Tóc cháy cũng vậy, thoạt nhìn không còn xấu xí như trước nữa. Bất quá, hắn hiện tại đã hoàn toàn không thèm để ý cái này. Ngược lại phản ứng của Long ở một bên làm cho hắn có chút muốn cười. Đốc đốc đa, ngươi xem, đây là gương. Tiết Hiến đem gương hướng về phía con rồng ô ô kêu. Bên trong này là ngươi. Ánh sáng lóe lên, con rồng vẫn không ngừng gầm nhẹ. Tiết Hiến liền tiến lại gần, giống như lần trước chụp ảnh đến gần nó. Nhìn kìa, bên trong còn có ta. Đôi mắt kim đồng lạnh của rồng như băng nhìn về phía gương. Nhớ lại cái gì đó, chậm rãi thả lỏng, sau đó liền duỗi dài cổ, dùng đầu cọ Tiết Hiến. Nó hiện tại so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Tiết Hiến lập tức bị đẩy ngã xuống đất, làm cho động tác ngửi tới ngửi lui trên người nó chọc cười. Long hình như rất thích Tiết Hiến cười, còn muốn cùng hắn tiếp tục đùa giỡn. Ha ha, Tiết Hiến bệnh vừa khỏi, còn có chút suy yếu, liền tùy ý nó nháo một hồi, lại ôm cổ nó vu không tê ve một hồi lâu, mới ngồi dậy tiếp tục nhìn đồ vật bên trong gương. Làm cho Tiết Hiến ngoài ý muốn chính là, trong gương còn có một cái máy tính xách tay điện tử cùng đáy hòm không sai biệt lắm. Bởi vì kẹt vừa vặn, cho nên hắn vừa rồi không có phát giác trước tiên. Hắn đem máy tính xách tay điện tử ngã xuống đất, không xác định nó còn có thể sử dụng hay không, nhưng có thể nạp năng lượng trước. Trong ánh sáng còn có một vật chất đặc biệt, có thể nhanh chóng tổng hợp năng lượng ánh sáng. Máy tính xách tay điện tử này giống như vòng đeo tay. Sử dụng công nghệ này, Tiết Hiến mở nắp lưng của máy tính xách tay điện tử dưới ánh sáng. Khoảng hơn một giờ sau, đã thành công trong việc mở nó. Trong sổ tay điện tử có không ít thông tin điều tra phi công ngồi xuống. Ghi chép rất thanh tú. Nhìn chung, các ghi chú được trình bày dưới dạng bản đồ. Lấy cảng bão táp làm giới hạn, đem bản đồ cùng địa hình Long Tự đều phác họa ra. Nhưng điểm thông tin chủ yếu đều tập trung ở một khu vực rất nhỏ trong đó. Điều tra hẳn là tiến hành tiểu khu vực. Trên ghi chép chính là phạm vi điều tra của chiếc thuyền bay này. Sau khi phóng đại ghi chép, địa hình, hướng đi của sơn mạch suối đều có thể thấy rõ. Tiết Hiến rất nhanh đã tìm được tháp 3B biệt gần tiết vực. Trên bình nguyên kia, tùy tiện cũng tìm được tọa độ hiện tại của bọn họ. Thì ra Long không đưa hắn đi quá xa, mà tòa ba biệt tháp kia là tòa thứ nhất 118 trong số 120 tòa. Ghi chú, số lượng tổ rồng gần đó được đánh dấu bằng các màu sắc khác nhau. Màu đỏ là rất dày đặc, ở một vị trí xa họ, khoảng 32, màu cam nói chung dày đặc, chỉ có một, khoảng 10, màu vàng là một lượng nhỏ, tổng cộng 5, tương ứng 4, 3, 5, 1 và 4. Màu xanh lá cây cho thấy an toàn. Tiết Hiến hơi mở to hai mắt. Có một chấm vàng gần vị trí hiện tại của họ. Tuy nói ghi chép đã viết mấy chục năm trước, nhưng điều này vẫn làm cho Tiết Hiến có chút khẩn trương. Bởi vì hắn biết dưới tình huống môi trường sinh thái ổn định, tình huống sinh sản của động vật sẽ càng ngày càng tốt. Trong lịch sử Tiết Hiến đã nghe qua, nhân loại sau đại chiến, nhân loại đã giành được thắng lợi, mà Long tộc bị diệt sạch. Bây giờ hắn biết rằng nó không chỉ là một lời nói dối, nhưng nhiều bí mật mà những người sau này không biết. Máy tính xách tay điện tử này đã giúp Tiết Hiến rất nhiều. Ngoại trừ Long xào sắp xếp gần đó, hắn còn nhìn thấy một trạm tiếp tế quân sự, nơi dùng để bổ sung nhu yếu phẩm cho máy bay trinh sát phụ cận. Hẳn là tài nguyên dồi dào. Ấu Long vừa ăn một con lợn rừng, cuộn tròn ở một bên ngủ. Tiết Hiến cầm ghi chép điện tử đi qua, nhẹ nhàng quỳ xuống đất, nói với Long, đốc đốc đa. Rồng lười biếng mở mí mắt ra để trả lời. Ta phát hiện ra một chỗ, có thể có rất nhiều thứ nhân loại lưu lại. trừ bỏ vũ khí, Tiết Hiến nói những thứ mà hắn cho là hữu dụng. Ví dụ như lon, bánh quy, khăn tắm, quần áo, chăn bông, v.v. là tất cả những gì cần thiết trong cuộc sống con người. Những thứ kia ở thời tiên dân đã có phương thức bảo tồn rất tốt. Nếu như chúng ta có thể tìm được, nói không chừng đều có thể sử dụng. Nơi đó hẳn là rất lớn, rất an toàn. Ta và ngươi đều có thể ở bên trong tạm trú. Không cần lo lắng sợ hãi. Cho dù con rồng có thể hiểu được hay không, Tiết Hiến vẫn thành thật nói. Có thể cũng có máy thông tin liên lạc hay gì đó. Có thể liên lạc với đại lục. Bị bệnh những ngày này, hắn đã suy nghĩ mơ hồ rất nhiều. Hắn không phải là một kẻ ngốc. Không phải là dễ dàng như vậy để hoàn toàn tin vào những lời minh mục. Do đó nghi ngờ rằng, đền thờ đã được thổi sạch sẽ. Nhưng hắn cũng không còn giống như trước kia. Mù quáng đi tin tưởng người nắm quyền. Đi thực hiện cái gọi là tịnh hồn nghi thức. Long ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng hẹp dài mà lạnh như băng nhìn Tiết Hiến. Nó im lặng, không phát ra âm thanh, lẩm bẩm hoặc ô, khi Tiết Hiến nghĩ rằng nó không hiểu. Ý thức của nó truyền vào tâm trí của mình. Lúc này đây, Long thì thầm càng thêm tối nghĩa khó biện minh. Nó kể lại một chuỗi âm tiết rất dài, phảng phất từ tiết vực xa xôi mà đến. Mang theo gió lạnh thấu xương. Người đang hỏi ta, có thể trở lại thế giới của ta không? Tiết Hiến thăm dò hỏi. Không biết vì cái gì, hắn hình như thỉnh thoảng có thể hiểu được ý nghĩa mà Long muốn biểu đạt. Cũng giống như trong giấc mơ, khi hắn trở thành con rồng này, hắn dường như tạo ra một liên kết không thể giải thích được với nó. Long nhắm mắt lại, dựa vào bộ hôn về phía trước ngực Tiết Hiến. Tiết Hiến ôm đầu nó, suy nghĩ thật lâu, mới trả lời, ta không biết, hắn từ từ nói ra những gì hắn thực sự nghĩ. Ta chỉ muốn tìm ra chính xác những gì ta tồn tại. Muốn tìm hiểu trách nhiệm của ta là gì. Muốn tìm, ý nghĩa của cuộc sống của ta. Ấu Long nghe thấy nhịp tim của thiếu niên. Từ nhu nhược, hỗn loạn, đến kiên định, từng chút một, đụng vào lồng ngực đơn bạc của nhân loại. Nặng hơn khi hắn lần đầu tiên đến. Nặng hơn bao giờ hết. Tiết Hiến đã hứa với nó. Sẽ không bao giờ ném nó xuống. Không bao giờ nói lời tạm biệt. Vì vậy, con rồng cũng cung cấp cho nó đặc quyền của con người để lựa chọn hướng. À, Ấu Long lui ra một chút. Lắc lắc đầu. Lập tức đứng lên vỗ hai cánh. Tiết Hiến ngẩn người. Mỉm cười nói. Người nguyện ý dẫn ta đi sao? Đốc đốc đa. Con rồng ngửa đầu thét dài một tiếng. Kinh hãi trong núi rừng bay ra một đàn chim. Tốt. Tiết Hiến đứng lên. Lộ ra hàm răng trắng như tuyết cùng xoáy lê. Nói với Ấu Long. Nhưng không vội vàng. Chúng ta còn có một số việc phải làm. Ta sẽ tháo máy phát âm thanh trên tàu bay trước. Xuống và mang nó lên người. Vạn nhất lại gặp phải con rồng xấu khi dễ ngươi. Long nghiêng đầu. Lẩm bẩm. Tiết Hiến nhặt con dao đoản nhận trên mặt đất. Đeo kính râm. Xoay người nói với Long. Lần này, đổi lấy ta để bảo vệ ngươi. Cách chương.